Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 946, 946, Long thần đệ nhất khảo cùng Long thần đệ nhị khảo hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long khi chia tay với Mục Ân, Long Tiêu Giao cùng Diệp Tịch Thủy liền tiến về băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trải qua một thời gian dài sau thời đại của Đường Tam thì Đường Môn đã coi băng hỏa lưỡng nghi nhãn cấm địa cho người ngoài. Bất kỳ ai dám cả gan xâm nhập vào sẽ bị tru sát. Đường Long không có vội chạy tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn mà chạy tới tổng bộ Đường Môn một chuyến. Dừng lại, nơi này là tổng bộ Đường Môn. Người tới là người phương nào? Hãy xưng tên. Thủ vệ. Thủ vệ nhìn thấy có người tìm được tổng bộ Đường Môn liền cảnh giác lên. Người có thể tìm được tổng bộ Đường Môn đều không phải kẻ tầm thường. Vào thông báo cho đường chủ Đường Môn hiện tại của các ngươi. Đường Long tới bái phỏng. Được, ngươi chờ ở đây. Ta đi vào bẩm báo. Thủ vệ, khoang đã, cầm theo cái này đưa cho hắn. Tin tưởng chỉ cần nhìn thấy nó thì hắn sẽ tự thân tiếp đón ta. Thủ vệ để Đường Long chờ ở ngoài mà mình đi vào bẩm báo. Trong lòng rất nghi hoặc về lời Đường Long nói. Đường Môn nghị sự phòng. Đường chủ Đường Môn Đường Cát Phong ngồi ở thượng tọa mà một tay chống tay cầm thượng nghị với các trưởng lão Đường Môn. Hai, Đường Môn những năm gần đây thiên tài càng lúc càng sa sút. Đường Cát Phong, đường chủ có cách giải quyết không? Đường Tông, ta đã nói rồi, đừng có để cho người nắm giữ Lam Ngân Thảo võ hồn lên nắm chức đường chủ mà các ngươi không nghe. Đường Thái cẩn thận lời nói của ngươi. Hãm quyết. Lúc này, thủ vệ bước vào cung kính hành lễ với Đường Cát Phong với các trưởng lão. Có chuyện gì? Đường Cát Phong. Đường Cát Phong thấy thủ vệ đi vào phất tay để các trưởng lão im lặng và ra hiệu cho thủ vệ đi. Bẩm báo. Đường chủ. Ở bên ngoài, có một người tự xưng là Đường Long muốn được gặp mặt đường chủ. Thủ vệ. Hơn nữa, hắn còn nói là chỉ cần ngài nhìn thấy nửa miếng ngọc bội này sẽ đích thân ra đón. Thủ vệ vừa nói vừa đưa ra nửa miếng ngọc bội tới trước mặt Đường Cát Phong. Đường Cát Phong từ trên tay thủ vệ cầm lên nửa miếng ngọc bội quan sát thì thân hình định trụ ngay tại chỗ. Vẻ mặt cực kỳ kích động. Những trưởng lão trong đại sảnh chứng kiến biểu tình của đường chủ bọn họ sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Đường chủ, ngài, Đường Thái, cuối cùng, Đường Môn chúng ta có ngày quậy khởi rồi. Đường Cát Phong. Đường Cát Phong vừa rơi lệ vừa nói. Những người trong đại sảnh kinh ngạc trước lời nói của Đường Cát Phong. Đường chủ, ngài nói vậy là sao? Hãm quyết, nhanh, cùng ta đi ra ngoài gặp mặt. Các ngươi không được thất lễ. Đường Cát Phong. Đường Cát Phong kích động cực kỳ phi nhanh ra ngoài hướng về phía bên ngoài Đường Môn. Những người khác tuy không hiểu ra sao nhưng vẫn đuổi theo. Khi bọn họ tới nơi chứng kiến Đường Cát Phong đang quỳ xuống trước mặt một thiếu niên trẻ tuổi. Đường chủ, ngài vì sao mà quỳ trước mặt người trẻ tuổi này? Đường Tông, các ngươi không biết, trước gặp các ngươi nam tử chính là tổ tiên cùng với tổ tiên Đường Tam sáng lập lên Đường Môn. Đường Cát Phong, đường chủ, ngài làm sao phân biệt được? Có khi nào là giả tạo không? Hãm quyết, điều đó là không thể. Hai vị tổ tiên không cùng huyết thống mà hai người cùng nhau thành lập nên Đường Môn vào mấy trăm năm trước. Đường Cát Phong, bằng chứng là nửa miếng ngọc bội kia. Đường Thái, đúng vậy, ta từ trên điển tịch mà Đường Môn ghi lại rằng lúc thành lập Đường Môn có một lệnh bài đó là Đường Môn lệnh. Đường Môn lệnh là dùng vô số kim loại quý hiếm trên đại lục do thần tượng ngưa cao đúc tạo. Khi rèn đúc hoàn thành được chia thành hai nửa phân biệt do Đường Tam cùng Đường Long nhị vị tổ tiên cầm. Phía trên có lạc ấn hồn lực của hai người. Đường Cát Phong. Đường Cát Phong như để chứng minh dùng hồn lực của mình rót vào trong nửa Đường Môn lệnh. Đường Môn lệnh phân nửa miếng phát ra hào quang sau đó một tia sáng chiếu về phía Đường Long. Đường Tông bái kiến tổ tiên. Đường Tông. Hãm quyết bái kiến tổ tiên. Hãm quyết. Đường Thái bái kiến tổ tiên. Đường Thái, tất cả đứng lên đi. Không ngờ Đường Môn lại sa sút như vậy sau mấy trăm năm. Ba vị siêu cấp đấu la phân biệt 95 cấp cùng 97 cấp mà đường chủ là 98 cấp. Một vị phong hào đấu la. Đường Long nhìn tình trạng của Đường Môn bây giờ lắc đầu thở dài không thôi. Tổ tiên, cũng không có cách nào. Chúng ta đã tận lực rồi. Đường Cát Phong. Hai, mục đích ta đến đây ban đầu chỉ là tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn có chút việc. Giờ thấy tình trạng hiện tại của Đường Môn thì ta sẽ ở lại trợ giúp các ngươi qua một đoạn khó khăn. Đường Cát Phong cùng các vị trưởng lão nghe vậy mừng rỡ không thôi. Tổ tiên muốn tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn có việc gì không? Đường Cát Phong. Có chút việc. Tiện thể ngắt chút tiên thảo luyện đan tăng cường thực lực của các ngươi. Đường Long muốn có thể đi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn mà không ai phát giác, nhưng cậu dám chắc khi cậu hấp thu Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương hai đại hồn thú hồn hoàn trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn sẽ gây nên oanh động, sẽ xúc động cường giả Đường Môn chạy tới. Cậu không muốn phiền phức nên đến chào hỏi trước. Một chút nữa có chuyện gì xảy ra tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng không cần lo lắng hay cho người tiến vào. Vâng, Đường Cát Phong. Đường Long hướng về phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn lao đi mà miệng lẩm bẩm. Cửu đại nguyên tố Long Vương Thủy Long Vương cùng cửu đại nguyên tố Long Vương Hỏa Long Vương hồn hoàn. Ta tới đây. Khi Đường Long chạy tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn không có gấp hấp thu hồn hoàn mà đi xung quanh thu hoạch vài loại tiên thảo. Cậu tiến tới trung tâm hồ ngắt lấy liệt hỏa hạch kiều sơ xí giao, sau đó đi xung quanh hái tương tư đoạn trường hồng. Hai loại tiên thảo về sau có tác dụng. Liệt hỏa hạch kiều sơ xí giao trợ giúp cho Mã Tiểu Đào. Tương tư đoạn trường hồng trợ giúp Vương Thu Nhi. Dù sao, Đường Long đối với hai người rất là để tâm. Được rồi, bắt đầu vào việc chính thôi. Võ hồn phụ thể. Đường Long trực tiếp mở võ hồn tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Khi Long thần phụ thể thì Đường Long bước tới trung tâm băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thủy Long Vương, Hỏa Long Vương không hiện thân gặp mặt sao? Giống, hai đạo nguy nga thân ảnh triển khai hai cánh ngửa mặt thét dài. Sáng chói hai đạo đỏ và lam đồng thời lấp lóe kèm theo đại lượng hỏa nguyên tố và thủy nguyên tố hội tụ ở trên không trung tạo thành một mảng đỏ. Lam nguyên tố hải dương, nóng dựa cùng băng hàn tồn tại song song nhau không có bài xích. Dị tượng cũng thu hút sự chú ý của đông đảo người trong Đường Môn. May là có Đường Cát Phong cùng các trưởng lão chặn lại, nếu không có người vì hiếu kỳ xông vào phá vỡ đại sự của tổ tiên. Đến lúc đó trách phạt xuống thì bọn họ khó lòng ăn nói. Hai đạo hoàn toàn khác biệt tiếng giống đồng thời vang lên. Đinh tai nhức óc để cả sơn cốc dao động. Thủy Long Vương bái kiến Long Thần Đại Nhân. Thủy Long Vương. Hỏa Long Vương bái kiến Long Thần Đại Nhân. Hỏa Long Vương. Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương quỳ xuống trước mặt Đường Long. Nhìn qua trên không trung quỳ xuống hai đại Long Vương, trong lòng Đường Long sinh ra bi thương tâm tình. Đường Long biết đây không phải hắn tâm tình mà là Long Thần võ hồn tâm tình. Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương sớm đã chết. Mặc dù thần hồn bất diệt nhưng ý thức đã sớm tan rã, chỉ còn lại bản năng của mình. Hai người bị khí tức của Long Thần võ hồn tỉnh giấc. Các ngươi đã chết liền yên nghỉ đi. Ta sẽ kế thừa lực lượng của các ngươi. Không làm mất mặt Long Thần cũng như cửu đại nguyên tố Long Vương. Ngang, Long Thần võ hồn tựa như cảm nhận được ý chí của Đường Long hưng phấn gào thét. Trên bầu trời. Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương tuần tự gào thét hưởng ứng, bạo phát ra mãnh liệt chướng mắt quang mang. Ngay lúc đó, không trung bát ngát hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố hải dương hội tụ và áp xúc. Hai đạo thân ảnh của Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương kịch liệt thu nhỏ. Bầu trời, quang mang tán đi khôi phục thư thái, nhưng chỉ còn lại hai đạo kỳ dị vòng sáng trên không trung chiếu sáng rạng rỡ. Một đạo lam nham sắc. Một đạo hồng nham sắc. Đường Long biết đó là Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương hồn hoàn. Đường Long điều động Long Thần võ hồn. Hai hồn hoàn cảm nhận được tín hiệu bay về phía Đường Long trực tiếp chui vào trong cơ thể cậu. Đường Long trên thân hai màu lam sắc và hồng sắc lẫn nhau chợt hiện. Đường Long cảm nhận được một nửa cơ thể nóng rực và một nửa cơ thể băng hàn. Kỳ kinh bát mạch có hai cỗ lực lượng khác biệt du tẩu. Mỗi một cỗ năng lượng chứa đựng vô cùng lớn. Hắn dù có thể thừa nhận sức lực hơn người cũng không thể đồng thời thừa nhận năng lượng lớn đến vậy.

Nhật Nguyệt Võ Hồn vì có được phần thưởng từ việc hoàn thành hai khảo nghiệm của Long Thần Cửu Khảo mà gia tăng niên hạn lên. Nhật Nguyệt Võ Hồn phối trí là một từ 3H3 đỏ đã đề thăng lên 2H5 đỏ. Uy lực của các hồn kỹ được gia tăng. Đường Long dùng kỹ năng Long Ẩn khi kích hoạt Long Thần Hồn Cốt Sáo Trang đưa nhan sắc hồn hoàn của Nhật Nguyệt Võ Hồn về lại như cũ mà Long Thần Võ Hồn là 2 đỏ. Cách chương.